Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 27, Nasukawa Masuzu muốn bỏ nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự do sao? Nasukawa Masuzu lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mình tệ hại phụ thân. Bất quá rơi vào huyễn thuật, Nasukawa Masuzu phụ thân hoàn toàn như người gỗ một dạng, không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Lùi ra ngoài, Yuto nhìn Nasukawa Masuzu phụ thân hạ lệnh. Vâng, Nasukawa Masuzu phụ thân gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Một màn này để cho Nasukawa Masuzu cảm thấy rất khó tin. Người rốt cuộc làm sao làm được? Nasukawa Masuzu có chút thấp thỏm hỏi thăm. Nàng không cách nào tưởng tượng đó là chính mình cái kia đối với quyền thế truy cầu lớn hơn hết thảy phụ thân lại nghe lời như vậy. Bất quá trong lòng nàng cũng đã có một chút suy đoán, có thể cùng Yuto quỷ dị đôi mắt liên quan. Nàng lúc này vô cùng tò mò, trong lòng ngứa ngáy. Trong lúc nhất thời, Nasukawa Masuzu suy nghĩ miên man, thế giới này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thông qua Yuto cứu vớt lực lượng của nàng cũng có thể thấy được một điểm. Cái này khiến Nasukawa Masuzu có chút cao hứng, bởi vì nàng ưa thích một ít loại manga có siêu phàm lực lượng loại hình, càng là hướng tới những lực lượng kia. Ta dùng huyễn thuật đem hắn khống chế lại, Yuto thành thật trả lời. Huyễn thuật, xem như siêu năng lực một loại đi, có thể thôi miên, khống chế người khác, thế giới này có không ít người sở hữu siêu phàm sức mạnh. Bất quá vừa nói xong, Yuto liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy Nasukawa Masuzu hướng về phía sau lùi lại một bước, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Yuto đại khái có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Ta nhìn giống người xấu lắm sao? Yuto sắc mặt hơi đen lại nhìn Nasukawa Masuzu nói. Không sai, có trời mới biết ngươi có hay không lợi dụng năng lực kia đi làm một chút chuyện đổi bại, ta cảm giác mình hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Nasukawa Masuzu hai tay ôm ngực cảnh giác nhìn hắn, thật đúng là ác miệng, Yuto liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, hắn đột nhiên nảy ra một ý, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi nói không sai, bây giờ phụ thân ngươi đã bị ta khống chế, hơn nữa ngươi lại xinh đẹp như vậy, tình cảnh này thật sự là tạo cơ hội cho ta. Yuto khóe miệng nhếch lên, hướng về phía trước mặt thiếu nữ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm bậy ta sẽ la lên. Nasukawa Masuzu thấy vậy, thần sắc sợ hãi nói. Thấy nàng sợ hãi như vậy, Yuto tương đối hài lòng. Ta nói, vị tiểu thư này, tốt xấu gì ta cũng vừa mới giúp ngươi đạt được tự do, ngươi liền đối xử với ta như vậy sao? Yuto lườm nàng một cái nói. Cái này, nghe vậy Nasukawa Masuzu liền lấy lại tinh thần, nghĩ kỹ lại cũng đúng thật là như vậy, nàng phản ứng tựa hồ có chút giống như là lấy oán báo ân. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng, nhân loại chính là đối với không biết sinh ra sợ hãi. Xin lỗi, là ta phản ứng thái quá, Nasukawa Masuzu áy náy nói, đây là lỗi của nàng, dù sao Yuto cũng là người giúp nàng. Không nói những chuyện này nữa. Bây giờ ta đã giải quyết chuyện của ngươi, về sau ngươi có ý định gì không? Yuto đột nhiên hỏi, ta muốn trở về với mẫu thân bên kia. Nasukawa Masuzu không chút do dự trả lời. Bây giờ nàng đối với Yuto vẫn là rất tín nhiệm. Mẫu thân của nàng là bởi vì phụ thân hắn cách làm mà sinh ra chiến tranh lạnh, sau đó đi đến ly hôn. Mà tài chính hùng hậu phụ thân lại giành được quyền nuôi dưỡng Nasukawa Masuzu. Bây giờ đã được tự do, nàng muốn trở về với mẫu thân ở Bắc U, như vậy thì chúc mừng ngươi, có thể cùng mẫu thân đoàn tụ. Nói xong, Yuto liền xoay người, hướng về phía cửa sổ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đang làm gì? Nasukawa Masuzu thấy vậy liền vội vàng hỏi, đương nhiên là trở về rồi, chuyện của ngươi đã giải quyết, ta còn ở nơi này làm gì? Yuto nhún vai nói, hút sâu một hơi, Nasukawa Masuzu liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, nói xong, Nasukawa Masuzu liền thở phào một tiếng. Nếu đã nhìn thấy tự nhiên là không thể đứng nhìn. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Yuto kỳ quái nhìn nàng nói. Tại Yuto xem ra, đây là chuyện bình thường. Hắn mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là sẽ không đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Nếu như đã gặp phải, vậy thì đi giúp một chút thôi. Ngươi quả thật là một người tốt đấy. Nasukawa Masuzu nghe vậy hơi kinh ngạc một chút nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói. Nàng nụ cười này rất đẹp, rất chân thành mà không phải là giả tạo. Tại ánh trăng theo cửa sổ luồn vào dọi lên thiếu nữ, làm nụ cười của nàng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Ta đây là được phát thẻ người tốt sao? Yuto trong lòng bĩu môi thầm nghĩ. Như vậy, tạm, chờ một chút, còn có chuyện gì nữa sao? Yuto lúc này thật đúng là có chút hối hận khi giúp Nasukawa Masuzu. Nữ nhân này thật sự là quá phiền phức, hay nói đúng hơn là nữ nhân tâm tư thật sự là quá phức tạp. Thân là kỵ sĩ, ngươi không lẽ định bỏ mặc công chúa ở nơi này sao? Nasukawa Masuzu hai má phồng lên, hơi không vui nói. Ta nói, Nasukawa tiểu thư, nơi này là nhà của ngươi đi, ta không tính bỏ mặc ngươi đi. Yuto mí mắt co giật nhìn nàng bất đắc dĩ nói, nhưng ta không muốn tiếp tục ở trong cái nhà này nữa. Đối với nàng tới nói, cái nhà này toàn bộ đều là không tốt, không chút nào có ấn tượng tốt, nàng không muốn ở lại nơi này một phút nào nữa. Chuyện này liên quan gì tới ta? Ngươi làm sao không trở về mẫu thân ngươi nơi đó? Yuto nhìn nàng nói, mẫu thân ta đang ở Bắc U, muốn đặt vé máy bay cũng phải mất thời gian. Nasukawa Masuzu cười nói, thật đúng là phiền phức, như vậy ngươi muốn thế nào đây? Yuto nhìn nàng hỏi, ta muốn bỏ nhà đi, mang ta rời đi, được không? Nasukawa Masuzu nói lời kinh người, ngươi xác định? Yuto không xác định hỏi, dẫn con gái nhà người ta bỏ trốn, rất thường thấy nội dung cốt truyện đây, không nghĩ đến hắn sẽ có ngày gặp phải chuyện như vậy. Xác định, ngươi thật muốn bỏ nhà ra đi. Đương nhiên, cách chương.